Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, tại khí chất cái này một khối. Nắm gắt gao, Trịnh lão sư thanh âm, để còn lại đồng học ánh mắt, trong nháy mắt liền rơi xuống Vương Triệt trên thân. Vương Triệt đi ra, ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ, tinh thần lực, dính đến não vực linh hồn. Tại khoa học tuyến đầu, cũng là thập phần thần bí, mỗi người bọn họ đều có thể cảm nhận được vừa rồi Trịnh lão sư kia giống như uông dương đại hải bàn tinh thần xung kích, cực kỳ huyền, dùng ngôn ngữ khó mà miêu tả rõ ràng, nhưng tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Loại kia linh hồn run rẩy cảm giác trực tiếp ảnh hưởng đến đại não, toàn thân mềm tê dại, liền đối xem dũng khí đều không có. Trịnh lão sư nhìn xem Vương Triệt đi tới, khẽ gật đầu, loại ánh mắt này đối mặt, kỳ thật chỉ là tinh thần lực cơ sở nhất vận dụng. Đối với mấy cái này 18 tuổi thiếu niên, hắn kỳ thật cái gì đều không có làm, chỉ là hơi vận dụng tinh thần lực, hình thành một loại khí thế uy áp mà thôi. Còn nói không lên mãnh liệt tinh thần xung kích. Chuẩn bị xong, Trịnh lão sư hỏi, tốt, Vương Triệt gật gật đầu. Vương Triệt muốn nhìn một chút Trịnh lão sư tinh thần lực là cái gì tiêu chuẩn. Vừa nói xong, sau một khắc, Trịnh lão sư ánh mắt tựa như điện, một cỗ cường hoành thế liền từ trong ánh mắt của hắn tản ra. Vương Triệt mắt nhìn phía trước, có thể cảm nhận được một cỗ rõ ràng áp lực từ bốn phía bát phương vây quanh mà tới. Khí thế kia hình như có hư hình, như hung thú gầm thét, rung động linh hồn. Vương Triệt trong linh hồn kia một sợi giống như đom đóm thần niệm lấp lóe tứ động. Vị này Trịnh lão sư tinh thần lực cực kỳ vững chắc, hình thành khí thế không giống với những cái kia quân bộ khế hồn sư, cũng khác biệt nghề nghiệp khế hồn sư. Chấm móc lửng, Vương Triệt trong lòng suy tư, khí thế không chỉ có cùng một người tinh thần lực có quan hệ, còn cùng một người kinh lịch tao ngộ, cùng địa vị, thực lực tổng hợp đều có quan hệ. Chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, tinh thần lực là trực tiếp ảnh hưởng đến mỗi người tán phát khí thế. Trịnh lão sư khí thế, có huyết tinh, có thống khổ, có bi thống, có lạnh lùng, hình thành khí thế, càng là băng lãnh thấu xương, giống như là che kín góc cạnh băng hải. Tinh thần lực của hắn, cũng là như thế, cũng là một cái có chuyện xưa nam nhân. Vương Triệt chậm rãi tiếp nhận, ánh mắt nhìn thẳng, thân thể lù lù bất động. Vương Triệt cũng có khí thế, bất quá, khí thế của hắn, liền không chỉ là cùng tinh thần lực có quan hệ, chỉ là, khí thế như vậy, Vương Triệt là sẽ không thi thả ra, một khi thả ra đến, vậy liền quá rõ ràng, giống như là trước đó, Vương Triệt ngự kiếm mà đi, Lý Ngạn Minh đều có thể cảm giác không đơn giản, cũng là bởi vì Vương Triệt ngự kiếm quá nhiều lần. Hơi triển lộ một điểm năm đó luyện khí trúc cơ lúc ngự kiếm phong độ, cũng có thể làm cho Lý Ngạn Minh cảm giác cực kỳ không giống. Chỉ là khi đó, Lý Ngạn Minh chỉ là tưởng rằng Vương Triệt nhan giá trị nguyên nhân. Nếu là đăng tiên cảnh đại tu sĩ khí thế, dù chỉ là hơi phóng thích một điểm, cũng tuyệt đối sẽ để người hoài nghi hắn thiên tài thiếu niên thân phận. Khí thế loại vật này, không phải thiên tài liền có thể có. Thiên tài có thể cái gì đều hiểu, có thể cái gì cũng biết, nhưng không có thời gian cùng kinh lịch lắng đọng, không có đạt tới địa vị tương đối cao, không có đăng đỉnh nhất định cao phong. Thiên tài đi nữa, đều chưa hẳn có thể nuôi ra chân chính khí thế. Theo Vương Triệt khuôn mặt không thay đổi, như hùng núi tia văn bất động, Trịnh lão sư sắc mặt có chút thay đổi, còn lại đồng học cũng là thay đổi. Một giây, hai giây. 5 giây, mấy hơi thở ở giữa, Vương Triệt vẫn như cũ không nhúc nhích. Hảo tiểu tử, Trịnh lão sư trong lòng giật mình, có thể kiên trì lâu như vậy. Lâm Hy gia đình bối cảnh phi phàm, từ nhỏ hoàn cảnh giáo dưỡng vô cùng tốt, tăng thêm người bên cạnh phần lớn thân ở cao vị, thụ hắn ảnh hưởng, cứ thế mãi, từ bé liền có thể ôn dưỡng ra nhạt yếu khí thế. Đối người đồng lứa tới nói, không có mấy cái có thể so sánh cùng nhau. Hắn tinh thần lực cũng nhận cường giả chỉ điểm, coi như không có tu luyện, cũng cũng thông qua biện pháp khác, rèn luyện qua tinh thần lực của mình, mới khó khăn lắm có thể kiên trì 5 giây. Chớ xem thường, lấy ngắn ngủi 5 giây. Trịnh lão sư không khách khí chút nào nói. Thiên tâm thành tất cả học sinh lớp 12. Có thể tại hắn lúc này tinh thần khí thế nhìn chăm chú. Vượt qua 5 giây, không cao hơn 5 cái. Bình thường học sinh, nhiều lắm là 1 giây. 2 giây đó chính là ý chí lực mạnh. Có thể giáng chống đỡ xuống tới. Vượt qua 2 giây, đây tuyệt đối là tinh thần lực vượt qua thường nhân. Không trải qua huấn luyện, có thể kiên trì 5 giây. Không chỉ có là vượt qua thường nhân, mà là thiên phú dị bẩm. Hẳn là không sai biệt lắm. Chấm móc lửng, Trịnh lão sư trầm ngâm nói. Nhưng mà, Vương Triệt bên kia nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Một thẳng đến 7 giây, Vương Triệt lui lại 2 bước, biểu thị mình không được. Trịnh lão sư lúc này mới thu lại khí thế. Ta chỉ có thể kiên trì lâu như vậy. Vương Triệt tằng hắng một cái, có chút hư nhược, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh quay trở về tại chỗ. Trịnh lão sư, hắn cảm giác không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Loại cảm giác này, rất phi diệu, tựa như là cùng mỹ nữ trên giường đại chiến 300 hiệp về sau. Hăng hái hỏi mỹ nữ, ta rất mạnh, ngươi có phải hay không không được? Mỹ nữ lại rất bình tĩnh trả lời. Ta không được. Trịnh lão sư, lão Vương cái này kiên trì 6-7 giây, là cái gì trình độ? Cái này, Hứa Hải Phong đột nhiên hỏi. Là các ngươi 2-3 năm sau có lẽ có thể đạt tới trình độ. Trịnh lão sư nhìn đám người một chút, thản nhiên nói. Nhưng mà, đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngọa tào, ta cùng Vương Triệt liền 2-3 năm chênh lệch. Không lớn a, 4 bỏ 5 lên. Ta cảm giác cũng là thiên tài. Ta có thể kiên trì 2 giây. Có phải hay không 1 năm liền có thể đạt tới. Nói như vậy, ta chính là nửa vương trình độ a. Các ngươi logic thật mạnh a. Mặc cảm, ta cảm giác chênh lệch to lớn. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Trịnh lão sư buồn cười vừa tức giận nhìn xem bọn này Sa Điêu học sinh. Lục Mao trùng lúc trước linh trí liền muốn vượt qua còn lại hồn sủng một mảng lớn. Nói rõ tiểu tử này linh hồn trời sinh liền mạnh hơn người khác. Nói là thiên phú dị bẩm không đủ. Kiên trì lâu như vậy, cũng là không phải là không được. Linh hồn cường đại, tinh thần lực tự nhiên khác hẳn với thường nhân. Loại này tình huống đặc biệt, là có. Đông Hoa chiến khu mỗi cái lục địa, hàng năm đều sẽ có một ít, có chút mạnh hơn. Bắt đầu trực tiếp ký kết hai hồn sủng, cất bước liền cao hơn người khác một mảng lớn. Đương nhiên loại tình huống này, liền là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền là cảm giác, thong dong như vậy bình tĩnh, nhìn xem không giống như là không được. Chấm móc lửng, chỉ có thể nói, tại khí chất cái này một khối, tiểu tử này nắm gắt gao. Trịnh lão sư cuối cùng tìm tới chỗ không đúng, người khác không được, vậy cũng là lộn nhau. Toàn thân run rẩy, ánh mắt vô thần, Vương Triệt không được, nhưng như cũ bình tĩnh ung dung đi trở về đi. Chỉ là nhìn qua tựa hồ có chút suy yếu, còn có thể liền là tiểu tử này tại giấu dốt. Tinh thần lực của hắn hẳn là càng mạnh cũng khó nói. Trịnh lão sư âm thầm lắc đầu, bất quá, nhìn hắn tình huống này, coi như giấu dốt, hẳn là cũng liền lại kiên trì 1-2 giây. Trên thực tế, Vương Triệt xác thực còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Nếu là hắn nghĩ, có thể trực tiếp kiên trì đến chết. Bởi vì Trịnh lão sư hình thành khí thế, đối với hắn không có gì thực chất hiệu quả. Chỉ bất quá Trịnh lão sư tinh thần lực rất mạnh. Sinh ra khí thế sẽ mang theo đả kích cường liệt. Sẽ gia tốc tinh thần lực tiêu hao. Vương Triệt nếu là không hề làm gì, cứng rắn tiếp nhận, tinh thần lực không chịu đựng nổi. Chống đỡ thêm cái 4-5 giây, tinh thần lực không sai biệt lắm liền tiêu hao hết. Tinh thần lực tiêu hao hết, không có nghĩa là người liền chết, chỉ là sẽ có vẻ cực kỳ suy yếu. Người bình thường loại tình huống này, linh hồn liền sẽ khiếp đảm, sợ hãi, không có chút nào chiến ý, không cách nào tiếp tục tiếp nhận, giống như là những bạn học kia đồng dạng, các loại trò hề, nhưng Vương Triệt linh hồn sẽ không. Linh hồn của hắn không sợ hãi, cho nên coi như tinh thần lực không có, Vương Triệt vẫn như cũ có thể kiên trì, thẳng đến linh hồn tán loạn. Đương nhiên, Vương Triệt đương nhiên sẽ không làm được loại trình độ này. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút Trịnh lão sư tinh thần lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại xem ra, xác thực rất mạnh, đơn thuần bắt đầu so sánh. Không chỉ là một tầng, khả năng có dưỡng hồn tầng 2 tiêu chuẩn. Đoán chừng cũng là một vị có chuyện xưa nam nhân. Tinh thần lực tu luyện 10 phần khó khăn. Đối với còn chưa thức tỉnh võ hồn các ngươi tới nói. Cũng rất nguy hiểm. Trịnh lão sư một mặt nghiêm túc nói. Các ngươi cũng mua không nổi tinh thần lực tu luyện những cái kia tinh thần bí thuật. Nhưng tinh thần lực muốn tăng lên. Biện pháp lại có không ít. Đồng thời, tinh thần lực cũng có đặc thù cảnh giới phân chia. Cùng hồn lực đẳng cấp đối ứng. Có đẳng cấp phân chia. Bất quá những cái kia chờ các ngươi lên đại học về sau. Sẽ có lão sư kỹ càng dạy cho các ngươi. Ta hiện tại không nói quá nhiều. Chỉ cần tinh thần lực của các ngươi. Có thể cảm ứng được võ hồn hình thái. Như vậy đủ rồi. Lão sư hiện tại muốn dạy các ngươi. Là tại không có cách nào tu luyện tinh thần lực tình huống dưới. Nên như thế nào tăng lên tinh thần lực. Nói đến đây. Mọi người nhất thời nghiêm túc nghe. Thứ nhất, cách mỗi 5 ngày, đều muốn chuẩn bị cùng ta đối mặt, tiếp nhận tinh thần áp lực, thẳng đến các ngươi có thể cảm ứng được võ hồn hình thái mới thôi. Thứ hai, sau khi trở về, có thể nếm thử cùng hồn sủng cùng một chỗ rèn luyện, đến kiệt lực mới thôi, có thể tăng lên tự thân ý chí. Thứ ba, nhìn nhiều một chút thư tịch, nghiêm túc suy nghĩ, dùng nhiều đầu óc. Trở lên, những này, điểm thứ nhất trọng yếu nhất, ai cũng đừng hòng trốn qua. Mọi người nhất thời một trận kêu rên. Vương Triệt lắc đầu, chung quy là thiếu niên. Trịnh lão sư làm như thế, nhưng thật ra là miễn phí huấn luyện tinh thần lực của bọn hắn. Phương pháp khẳng định đều hữu hiệu, nhất là có Trịnh lão sư tự mình thi triển tinh thần uy áp. Biện pháp này là có nhất định nguy hiểm. Cần Trịnh lão sư đối tinh thần lực khống chế thập phần vi diệu. Nếu không, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đối những học sinh này tinh thần tạo thành tổn hại. Đến lúc đó, Trịnh lão sư phải bị trách nhiệm rất lớn. Bốc lên như thế lớn phong hiểm. Nếu là đổi thành các lão sư khác, đoán chừng căn bản sẽ không làm như thế. Đương nhiên, Trịnh lão sư là nghề nghiệp khế hồn sư. Hắn có phần này thực lực cùng tự tin. Nói xong những thứ này, Trịnh lão sư để các học sinh mình huấn luyện, tiêu hóa một chút hắn nói tới, sau đó gọi tới Vương Triệt. Tinh thần lực phương diện này, Trịnh lão sư không có tại quá nhiều yêu cầu Vương Triệt. Nói thẳng để hắn chậm rãi cảm ngộ là được, không vội, đem võ hồn hình thái, rõ ràng cảm ứng ra tới. Dạng này tự chủ thức tỉnh võ hồn khảo hạch thời điểm, liền có thể lấy được điểm cao. Càng nhiều hơn chính là giao lưu liên quan tới hồn sủng tình huống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.